Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Theo đuổi lý do vì sao cô lại đổi ý. Nếu như Triệu Tình Từ quyết tâm rời khỏi cuộc sống của hắn, như vậy cô cũng đã mang theo toàn bộ nhiệt tình cùng tình yêu say đắm của hắn. Đáng mừng chính là khi hắn cảm giác mình đã hai bàn tay trắng, thì ông trở lại như là kỳ tích đem cô trao về bàn tay của hắn. Triệu Tình Từ tựa vào lồng ngực của Vương Triển Vũ, dần dần ngừng nghẹn ngào. Một trận gió nhẹ thổi tới, thân thể mềm mại ướt đẫm của cô nhịn không được mà khẽ run lên. Cảm xúc dao động kịch liệt lúc hiện tại, cô không có dũng khí thoát ra. Chúng ta vào nhà đi, em cần phải thay quần áo. Vương Triển Vũ cảm thấy cô đang phát run thì nội tâm khẽ lo lắng. Triệu Tình Từ khẽ khẽ gật đầu, đôi bàn tay vẫn gắt gao ôm chặt lấy hắn. Lúc này đây cô nghe theo lòng mình, tuyệt đối cũng sẽ không buông hắn ra. Đúng lúc này, Triệu Tình Hoa cũng mang theo hai hộp cơm trở về. Hắn trợn mắt háo mồm, nhìn hai thân hành ướt đẫm ở trên ban công. Vương Trần Vũ. Hắn nhìn thấy cái tên gia hỏa ôm lấy em gái của hắn, thì kinh ngạc mà hô lên. Hai người làm sao lại như thế này hả? Toàn thân đều ướt đẫm cả, mau vào nhà đi, muốn cảm chết sao? Triệu Tình Hoa đầy đầy hai người vào nhà, mà tay kia cũng xách lấy nhung lông màu trắng dưới mái hiên, rồi sau đó xoay người đóng cửa lại. Tình Từ à, em mau vào thay quần áo đi, còn phải sấy thô cả tóc nữa. Triệu Tình Hoa nói, rồi sau đó chuyển hướng sang Phương Triển Vũ. Cậu chờ một chút, tôi đi lấy cho cậu chiếc áo sơ mi. Hai người đều lớn đến từng tuổi này rồi còn đi dầm mưa, một chút người lớn cũng là không có nha. Phương Triển Vũ một bên nghe Tình Hoa than thở, một bên tự đi đến phòng tắm thay quần áo. Bộ ca thì lắp cả bộ lông trắng đầy nước cho ráo, rồi lui về chiếc ổ của nó nằm xuống. Chờ bọn họ thay quần áo xong trở lại, thì trong phòng khách, Triệu Tình Hoa cũng đã dọn xong một bàn ăn. Cả người hắn bình tĩnh ngồi trên ghế salon, hai tay vòng ở trước ngực, bộ dáng chờ nghe kể chuyện. Tôi đợi rồi, một trong hai người kể cho anh nghe, trong vòng 15 phút anh đi mua cơm đã có chuyện gì xảy ra hả? Hắn quay mặt mà nhìn hai người. Anh hai à? Triệu Tình Từ trừng mắt liếc mắt nhìn hắn một cái. Lúc đó trong đầu cô cũng chỉ có một mình Vương Trần Vũ. Cái người anh trai đi mua cơm này đã bị cô quẳng ra sau đầu rồi. Cái này theo như tích của anh trai cô thì không hỏi cho rõ đầu đuôi, tuyệt sẽ không từ bỏ. Thế nhưng chuyện cô ôm lấy Phương Triển Vũ, nhớ tới đã cảm thấy xấu hổ muốn chết rồi, làm sao cô có thể nói ra đây? Bọn em chỉ là giải quyết một chút hiểu lầm thôi, Phương Triển Vũ nói. Hiểu lầm ư? Hiểu lầm cái gì chứ? Tôi đây nhìn thấy Tình Tình nhà tôi khóc đến mắt mũi đều đỏ ửng, cậu khi dễ nó sao? Triệu Tình Hoa lạnh lạnh cất tiếng hỏi. Hắn nghĩ Tình Từ có chuyện xấu hắn, thế nhưng không nghĩ tới tâm sự của con bé lại nặng nề đến thế, mà nguồn cội đều xuất phát từ tên tiểu thử Phương Triển Vũ này. Anh hai à, anh ấy không có khi dễ em. Triệu Tình Từ ngồi xuống ghế salon, rồi sau đó hướng đến Phương Triển Vũ vỗ vỗ chỗ ngồi trống bên cạnh. Cô bây giờ thật là hối hận, đã gọi anh trai đến rồi. Nói chung hai người sau khi tỏ rõ tâm ý, luôn cần một không gian riêng tư để nói những lời ngọt ngào với nhau. Thế nhưng cô cùng với Phương Triển Vũ, không những có một cái bóng đèn ở đây, mà còn là một bóng đèn đầy hiếu kỳ nữa. Không khí dễ em, vậy thì em khóc cái gì chứ? Hơn nữa chiều nay em còn khóc cả một trận đó. Triệu Tình Hoa thể hiện rõ mình là kẻ đang phá rối. Phương Triển Vũ nhìn Triệu Tình Từ, cô không giải thích mà chỉ cúi thấp đầu, ở trong lòng hắn căng thẳng. Tình Từ là vì hắn mà khóc sao? Anh hai à, anh đừng hỏi nữa. Cho em cùng với Triển Vũ một chút không gian riêng tư có được không hả? Triệu Tình Từ cất lời kháng nghị. Em đây là đang đuổi anh trai của em đó hả? Hai, em gái lớn đúng là không dùng được mà. Bộ dáng của Triệu Tinh Hoa đầy ủy khuất. Ít nhất cũng để cho anh ăn cơm xong đã chứ. Cậu muốn đến cũng không báo trước. Tôi đây chỉ mua có hai hôm cơm thôi. Hắn chuyển hướng Tây Phương Triển Vũ, ai oán nói. Em cùng với Triển Vũ ăn chung. Phương Triển Vũ còn chưa kịp mở miệng thì Triệu Tinh Tử đã nói trước. Phương Triển Vũ quay sang cô mỉm cười. Tôi đợi rồi. Anh đây đã làm người tốt thì làm cho chót. Hai hộp cơm này phần cho hai người. Tôi đi về ăn cơm cha mẹ nấu sẽ ngon nhiều hơn nha. Triệu Tinh Hoa thấy trong mắt hai người bọn họ cũng chỉ là hình ảnh của đối phương thì trong lòng cảm thấy buồn cười. Lập tức từ ghế đứng lên. Anh về sao? Triệu Tinh Tử ngẩng đầu cất tiếng hỏi. Đương nhiên rồi. Nếu như không về anh còn ở đây để làm cái bóng đèn sao? Triệu Tinh Hoa cất lời trêu chọc. Anh đã nói cậu ta thích em rồi, em lại còn không tin. Anh đây nói nha, chú em Triển Vũ à, cậu đã kết giao cùng với Tình Từ nhà chúng tôi, thì nhất định phải rình vài tác phẩm đến nhà tôi cho tôi đó. Tác phẩm của Phương Triển Vũ là một trong những thứ mà Triệu Tinh Hoa thích nhất, nhưng rất là đắt giá. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net